Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, Bách Gia Đăng Hỏa. Cầu đề cử, đa tạ đạo trưởng ân cứu mạng, bằng không hôm nay ta này đầy phủ tánh mạng, đã có thể chôn vùi tại yêu quái trên tay. Phòng ở trong, cùng với tiểu thanh xà rút đi trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Còn là Lục Triển Hùng trước phục hồi tinh thần lại, đẩy Kim Sơn ngược lại ngọc trụ địa bái hạ xuống, hướng phương tiên hành lễ. Hắn vốn cho là xâm phạm chính là cái phổ thông tinh quái. Không nói Nguyên Nguyên thiền sư cùng Tử Hà chân nhân bực này, cao thủ. Phổ thông người trong giang hồ ngẫu nhiên cũng có giết yêu tin đồn. Nhưng không nghĩ được, con rắn này tinh đạo hạnh lợi hại như vậy. Nếu không có lai lịch quá mức kỳ, chủ động đưa tới cửa tiểu đạo trường. Hôm nay ở chỗ này ăn uống tiệc rượu người có một cái toán một cái. Đều có chồng, không sao. Phương Tiên vẫy vẫy tay, cười nói, gia chủ lúc này có thể nguyện bỏ ta nhất đạo đăng hỏa. Cái này tự nhiên, tự nhiên. Lục Triển Hùng vội vàng làm cho người ta lấy một chén thanh đồng ngọn đèn. Hai tay bưng lấy, chân tâm thành ý nói, thỉnh đạo trưởng nhận lấy. Ừ, Phương Tiên đem đăng hỏa thu, làm ra muốn đi dáng dấp. Lục Triển Hùng lúc này như thế nào nguyện ý thả hắn đi? Lập tức đau khổ giữ lại, khóc lóc kể lể nhà mình không có phòng hộ. Lần sau yêu xà lại đến, hẳn là thê thảm chán nản kết cục. Phương Tiên trên mặt cũng lộ ra vẻ làm khó. Bần đạo việc này, dục vọng là 100 chuyện tốt, siêu tập bách gia đăng hỏa. Cái này đơn giản, Lục Triển mạnh mẽ vỗ ngực, ta Lục gia một mình gánh chịu. Không thể không có thể, Phương Tiên chỉ là lắc đầu, còn đây là ta tu hành chi đạo, không thể mượn tay người khác tại người. Hắn là tới thi ân, nếu Lục gia giúp hắn siêu tập bách gia đăng hỏa, cho dù thanh toán xong. Này có thể như thế nào mưu đồ hỏa long chân nhân động phủ? Lại đợi đến Lục Triển Hùng cầu mấy lần, mới nói, không thể mượn tay người khác tại người, lại có thể mượn người. Xin mời Lục gia chủ cho mượn nhân thủ, giúp ta làm việc, tất cả chi tiêu, đều từ ta gánh chịu. Vỗ bên hông hồ lô, một cái dương vàng bạc liền bay ra, đối với tu luyện người mà nói. Bực này vàng bạc chi vật nhất là dễ dàng có, tùy tiện lên núi xuống biển, khai thác một mảnh mạch khoáng liền có. Hắc Sơn thượng nhân chính là thần thông cảnh tán tiên, có thể thân thể phi hành, tại tìm kiếm mạch khoáng càng thêm thuận tiện, ta Lục gia nhất định đem hết toàn lực. Lục Triển Hùng nhìn qua một màn này, nội tâm càng thêm hâm mộ người tu tiên. Liên tục cam đoan đạo Phương Tiên mỉm cười gật đầu, lại cự tuyệt Lục Triển Hùng giữ lại, đi Tử Hà chân nhân chỗ Tử Hà quan ngủ lại chùa khác. Tử Hà quan chỗ Lạc Hà Sơn, ngay tại Ô Dương Thành bên cạnh, này xem không lớn, thu thập có cực kỳ sạch sẽ, khách hành hương so với bên cạnh chùa miếu ít hơn nhiều. Ngược lại là thích hợp thanh tu chi địa, Phương Tiên nhìn nhìn. Coi như thỏa mãn, đi xương phòng ở lại. Bên này, Tử Hà chân nhân lại là nội tâm bách chuyển thiên hồi. Hoán hai cái đồng tử qua. Quát, đồng nhi, vị này tiên sư lai lịch bất phàm. Tu phải cẩn thận hầu hạ. Đem chúng ta ngày thường tích góp linh cốc, linh quả, linh tuyền nước đều lấy ra. Sư phụ, kia hai cái đồng tử đều là sự đau lòng của lão đại. Sư phụ, kia linh cốc linh tuyền giã tựu bái liễu, chu nguyên quả ngài có thể là để dành cho tiểu thiếu gia. Còn nói đợi đến tiểu thiếu gia bái sư đại phái, để cho hắn cầm lấy đền đáp, ngày sau tại sư huynh đệ ở giữa cũng có chút thể diện. Đúng rồi, còn có Nhất Định Nhi. Tử Hà chân nhân vỗ đầu một cái, đây là hắn bổn gia chất nhi, tuổi vừa mới 15. Thiên tư thông minh, bị hắn trước sau như một thiên vị, thậm chí cũng không truyền bản thân thô đạo pháp, rất sợ ô nhiễm căn cơ, mỗi ngày liền nuôi dưỡng dưới chân núi, tu hành, thái thượng cảm giác khí trương. Đây cũng không phải là đạo pháp, chỉ là đạo gia trăm ngày trúc cơ một cái tiểu pháp môn. Bồi dưỡng cảm ứng các loại thiên địa nguyên khí năng lực. Nghĩ nghĩ, Tử Hà chân nhân lên đường, để cho Nhất Định Nhi qua, làm một cái đồng tử. Hắn là lương tài mỹ ngọc chi chất, có lẽ có thể vào tiên sư chi nhãn, có nhập chính đồ. Các người cũng không nên nhìn vị kia tiên sư tuổi trẻ liền có sở lãnh đạm. Hắn nếu không là xuất thân của danh môn đại phái, ta này một đôi áp phích đều đào. Này đám đệ tử chân truyền, tùy ý dò một hai tay cho ngươi, liền cả đời hưởng thụ vô cùng. Mấy ngày sau, Phương Tiên ở trong Tử Hà Quan ở có chút thoải mái. Không chỉ Tử Hà Quan trên dưới phục thị có cực kỳ thỏa đáng. Lục gia cũng thường xuyên phái người, cực kỳ ân cần địa hầu hạ, có gì thiếu chi vật đều là lập tức đưa lên. Đồng thời, lớn như vậy Lục gia, cũng dưới sự chỉ điểm của Phương Tiên, đi làm kia 100 chuyện tốt, sửa cầu trải đường, cứu khốn phò nguy, mỗi lần làm xuống, liền cầu chịu ư người nhất đạo đăng hỏa, đèn này hay hỏa yếu ớt. Phải để vào đèn trong bên trong cẩn thận trông giữ, không thể dập tắt, nhanh chóng đưa đến Lạc Hà trong núi. Lúc sau Phương Tiên tự mình xuất thủ tế luyện, có nhà này địa đầu xa cho mượn nhân thủ hỗ trợ. Phương Tiên thu thập bách gia đăng hỏa tốc độ cũng sắp không ít. Ngắn ngủn một tháng, chuyên môn gửi đèn diễm tiểu thất bên trong liền tồn tại 7749 đạo hỏa loại. Đợi đến gom đủ 100 đạo, liền có thể dung hợp vì một, luyện thành nhất đạo chân chính linh hỏa. Trên thực tế, này bách gia đăng hỏa còn có thể tiếp tục đi lên tế luyện, biến thành thiên gia đăng hỏa, nhà nhà đốt đèn, thế nhưng tiêu phí công phu liền biển đi. Lúc này Phương Tiên đánh giá vô số đèn diễm, liền âm thầm trầm tư, này bách gia đăng hỏa không sai. Như phối hợp liệt dương mộc, bách luyện huyền thiết, ngược lại có thể chế tạo xuất một kiện pháp khí, tên là cửu dương đèn cung đình. Trên tay của ta pháp khí còn là quá ít, có một cái sáu ngự ngựa, thật sự là cực nghèo, thu đồ đệ cũng không có khen thưởng. Cửu thiên huyền hỏa giám là pháp bảo, không phải là pháp khí. Phương Tiên hiện tại lại bắt đầu hoài niệm Hắc Sơn thượng nhân, thế nhưng có cái kia thời gian dối còn không bằng tu hành tăng tiến pháp lực thành tiên đắc đạo không tốt sao? Đương nhiên hắn cũng rõ ràng có tu sĩ nói pháp không được đầy đủ, căn bản vô pháp tiến bộ, hoặc là mặc dù có truyền thừa lại giới hạn trong bản thân tư chất cơ duyên. Đến một loại cảnh giới về sau liền xuất hiện bình cảnh. Thời điểm này, tế luyện pháp khí, tu luyện thần thông chính là không tệ lựa chọn. Một ý thanh tu là tốt sự tình. Nhưng nếu không có hộ đạo phương pháp, dù cho thành đạo, cũng có vẫn lạc mà lo lắng. Nhấc chân đi ra đăng hỏa phòng, chỉ thấy một cái đạo đồng đứng hầu ở bên cạnh. Thăm hỏi nói, tiên sư xuất quan. Ừ, ngươi xem quản đăng hỏa, tăng thêm dầu tháp, cũng khổ cực, Phương Tiên cũng mặc kệ mình là một thiếu niên, làm ra trưởng bối dáng dấp, sờ sờ đạo đồng đầu, kẻ này thiên tư không sai, nghe nói còn là Tử Hà chân nhân chất nhi, như thế khổ tâm nịnh bợ, mục đích vì tại sao không hỏi cũng biết, chỉ là hắn thực ở trong túi ngượng ngùng. Phổ thông tục vật cũng nghiêm chỉnh lấy ra tay, làm không biết, nếu không, nổ súng luyện một lò linh đan, hay hoặc là, không cần phiền toái như vậy, 3 năm kỳ đầy, trực tiếp ném một bộ huyền cương ma long pháp, chính là. Tuy chỉ có thể tu luyện tới thần thông, nhưng này Tử Hà chân nhân rõ ràng liền phu chủng truyền thừa đều không có. Trong lúc đang suy tư, Phương Tiên giật mình, hắn đi ra đạo quan, miếu đạo sĩ, chỉ thấy dưới ánh trăng, hít kha zzz hí zzz không ngừng. từng mảnh đại xa, từ bốn phương tám hướng hiển hiện, đêm này đạo quan, miếu đạo sĩ, bao vây lại, đồng thời nửa thẳng thân thể, tựa hồ muốn phụt lên khói độc. Quả nhiên tìm tới, phương tiên sớm có dự liệu, đánh ra xích long linh quyết, âm thầm bay ra cửu thiên huyền hỏa giám, giống giống, cái kia hỏa xà ở giữa không trung ngay tại chỗ lăn một vòng. Thân hình tăng vọt, đỉnh đầu sinh ra hai cái bao lớn, phần bụng dài ra bốn chảo, nhất thời phần thiên đốt, nấu, địa đem cả tòa núi đầu ánh có hỏa hồng, trở về 84. Từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.